Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, năng lực. Điện hạ, này bức tường thành ngài tính tu cao bao nhiêu? Tu nhiều rộng đây, chí ít tầm 15 thước, rộng 6 thước, có thể cung 4 người kề bên tiến lên. Lô Răng âm thầm gật đầu, chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Đầu tiên hỏi trước kỹ thuật tham số, lại xác định thi công phương án. Như vậy nó cần dưới đào một người sâu vết xe tới ổn định thượng bộ bức tường. Hơn nữa đỉnh rộng 6 thước, tường cao 15 thước, dưới bộ độ rộng thì lại chỉ ít gấp bội. Các bay mau trả lời đạo, cứ như vậy chỉ là đào rãnh đều muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực. Điện hạ, nếu như ngài có thể cho ta 150 người, ta lẽ ra có thể ở Tam A Chi Nguyệt đến trước đào xong này con canh máng. Một đạo rãnh nước có thể không ngăn được tà thú. Lô Răng không tỏ rõ ý kiến. Đúng là như thế. Trên tường thành bộ dùng tảng đá xây dựng thì cần muốn 3 năm. Nếu chỉ vì ngăn cản tà thú, tường thành có thể không cần thế cao như vậy. Khoảng chừng 12 thước có thể, độ rộng cũng có thể nhỏ đi 1/3, cái đáy giảm bớt đến 6 thước, đào vết xe cùng thế bức tường đồng thời tiến hành, nhân số tăng cường 200. Kể từ đó, ta có thể qua sang năm Tà Ma Chi Nguyệt đến trước hoàn thành nó. Cao Tần lập tức nói tiếp, xin thứ cho ta nói thẳng, điện hạ, hiện tại không phải khởi công thật thời tiết. Nếu như trễ xây dựng bức tường, vết xe dù cho đào xong, trải qua một toàn bộ mùa đông mưa tuyết ngâm sau, cũng sẽ mất đi nó nguyên bản tác dụng. Như thế ngài ngược lại muốn tìm đi nhiều thời gian hơn cùng nhân lực đi dọn dẹp nhuyễn hóa vết xe, đem đào móc chiều sâu lần nữa sâu sắc thêm. Nếu như theo lời ngươi nói, tường xây 10 cao 2 thước, rộng 4 thước, vết xe cần phải bao lâu có thể đào xong? Nên cần nửa tháng. Các trả lời, như vậy liền theo cái phương án này làm đi. Đào rãnh cùng xây dựng đồng thời tiến hành. Ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước xây thành. Lô Răng phất tay đánh gãy các muốn nói. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Xem trước một chút cái này. Đến từ Grey Castle luyện kim xưởng tối tác phẩm mới. Hắn tự nhiên không thời gian lại dính một lần, gạch đá cho thợ đá xem, chỉ là đem trước vậy hai khối dính tốt đẩy ra ngoài biểu diễn một phen. Cũng may vương tử nói chuyện cơ hồ không ai dám nghi vấn. Làm các nghe loại này được gọi là xi măng luyện kim chất keo dính có thể ở ngày đêm chính giữa do chất lỏng chuyển hóa làm thể rắn, sát nhập sinh cực cao dính vào lực lúc. Trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Là thợ đá hội hiến dâng nửa đời trước hắn tự nhiên có thể ý thức được cái này phát minh có cỡ nào. Vĩ đại, ngoại trừ dính vào tảng đá. Càng quan trọng chính là nó còn có thể tùy ý đắp nặn hình thể. Này chẳng phải là tương đương với không cần hai lần cắt cùng mài. Liền trực tiếp có được tùy ý hình dạng vật liệu đá. Có thể đem phí thời gian, phí sức lực gia công giai đoạn vứt bỏ. Bất kỳ kiến trúc làm tốc độ đều biết để cái trước mới bậc thang. Riêng một điểm này liền đầy đủ làm người hưng phấn. Lô Răng hài lòng nhìn đối phương thần sắc. Hỏi lần nữa, như thế nào, người cảm thấy 3 tháng đủ sao? Các, Van Bớt thanh âm có chút phát run. Nếu như ngài nói không sai. Không không. Ta là nói, nếu như luyện kim xưởng bọn hắn đối với vật ấy miêu tả không sai. Ta nguyện ý thử một lần. Rất tốt, xi măng phương pháp sử dụng ta sẽ để người viết một phần tài liệu cặn kẽ cho ngươi. Còn lại nếu cần hãy cùng ta đại thần trợ lý nói chuyện. Lô Răng cười nói, các tiên sinh, hiện tại ngươi chính là sảnh hành chính một thành viên. Nhìn thấy Nanawa bản thân là ở cách trời. Xế chiều, tiểu cô nương có chút mờ mịt nhìn Anna. Cầm lấy góc áo nửa ngày mới ngột ngạt ra một câu nói. Ta đã chết rồi sao? Lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, Lorang không phải không thừa nhận, nữ phù thủy lực lượng không chỉ ban cho các nàng thần kỳ năng lực, còn tới một mức độ nào đó thay đổi các nàng bên ngoài và khí chất. Nàng cùng Anna là hoàn toàn bất đồng loại hình, lại đều đựng một loại đặc biệt ý nhị. Cái cảm giác này cùng tuổi tác không quan hệ, cũng cùng sinh hoạt trạng thái không quan hệ. Cho dù Anna ở nhà giam chờ đợi tử vong lúc, tỏa ánh sáng cũng như cũ không giảm, lật đổ khắp toàn bộ ký ức. Bất kể là Grey Castle đầu đường Lưu Anh vẫn là giáo dưỡng rất tốt quý tộc tiểu thư, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nhất định phải hình dung, đem các nàng cùng nữ phù thủy đặt ở cùng một chỗ, lại như là đen trắng bức ảnh bên trong xuất hiện màu sắc nhân vật. Dẫn nàng tới các Van Bert rất thức thời cáo lui. Hành cung trong vườn hoa chỉ còn dư lại Lorang, Anna cùng Nanawa. Ngươi chưa chết, Anna cũng sống cho thật tốt. Lorang nín cười đạo, ta là tứ vương tử Lorang Wimbledon, mà ngươi là, ta là Nanawa. Pai, tiểu cô nương nghe chính mình chưa chết, biểu tình lại sống lại. Nàng lập tức chạy đến Anna bên cạnh, líu ra líu díu cùng nàng nói gì đó, hoàn toàn không để ý Lorang cái này Grey Castle vương tử thân phận. Lorang tự nhiên cũng sẽ không cùng một cái mới 14-15 tuổi tiểu cô nương tính toán. Hắn dựa vào bàn tròn ngồi xuống, cho mình rót bia, ở một bên thưởng thức hai cái nữ phù thủy hàng ngày. Anna hiển nhiên có chút không thích ứng đối phương như quen thuộc. Nanawa nói lên mười mấy câu nàng mới biết ứng trên một tiếng. Nói đi nói lại, Anna cũng chẳng qua 17 tuổi, cũng đã có đại tỷ tỷ cảm giác. Lorang không khỏi nghĩ, khi nàng sau khi lớn lên, sẽ biến thành có bao nhiêu xuất chúng. Mãi đến tận Nanawa ngữ tốc độ dần dần giảm bớt, hắn mới ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi, Pai tiểu thư, nghe giáo viên của ngươi nói, ngươi thức tỉnh là nữ phù thủy. So sánh với tuyệt đại đa số người nói tới, sa đọa là nữ phù thủy. Lorang càng trách thật thức tỉnh một từ. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng hết thảy nữ phù thủy đều là thuần khiết không tì vết giấy trắng. Người mang ác ý, người thu được lực lượng sau chỉ biết tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Vậy thì cùng vũ khí giống nhau, có thể chế tạo bạo lực, cũng có thể chống cự bạo lực. Mấu chốt xem vũ khí nắm ở trong tay ai. Có lẽ giáo hội tuyên truyền nữ phù thủy giết hại sự kiện đều là có việc thực căn cứ, nhưng coi cái này là nữ phù thủy quần thể chứng cứ phạm tội cũng quá không công bình. Nanawa biểu tình cứng đờ, thấp giọng hỏi, ngài sẽ giết chết ta sao? Không, đương nhiên sẽ không. Trên giá treo cổ đều là tội ác tày trời tội phạm. Ngươi không là, Anna tiểu thư cũng không là, cho nên không cần lo lắng điểm ấy. Nàng hít một hơi, gật gù, ta cũng không xác định. Lão sư nói, nữ phù thủy là bị ma quỷ dụ dỗ sau mới có được tà ma lực. Có thể, nhưng ta cũng chưa từng thấy ma quỷ a. Ngươi là khi nào phát hiện mình trở nên khác với tất cả mọi người? Đại khái một tuần lễ trước đi, Nanawa nói lầm bầm. Ta thấy một con chim nhỏ té gãy chân, rất muốn giúp một chút nó. Sau đó, cảm giác được có món đồ gì từ trong tay của ta chạy ra. Có đồ vật chạy ra. Lorang truy hỏi, tiếp theo đây. Nó bỗng nhiên đem chim nhỏ vây lại. Tượng đoàn dính nước, Nanawa nghiêng đầu hồi nghĩ một hồi. Tiếp theo chim nhỏ chân là tốt rồi. Chẳng lẽ sức mạnh của nàng là trị liệu loại hình? Lorang tâm lý bùm mạnh nhảy một cái. Hắn vô cùng rõ ràng loại năng lực này ý vị như thế nào, đang không có chất kháng sinh, không có hiện đại y học, gặp phải bị thương cùng cảm hóa rất có thể trực tiếp tử vong niên đại. Có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương quả thực tương đương với có thêm cái mạng. Loại năng lực này đối với thúc đẩy toàn bộ văn minh tiến triển tác dụng không lớn, nhưng đối với cá thể sinh mạng mà nói lại ý nghĩa kinh người. Hắn lập tức đi đến cạnh cửa, để thủ ở bên ngoài kỵ sĩ tìm một con gà sống tới. Nếu có thể chứng minh nàng nói chính là thật sự, tự mình nói không chắc liền có thể nhờ vào đó thay đổi biên cương trấn nữ phù thủy chịu đến vô tình hãm hại cục diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.